Luân hồi đan đế, chương 1686, chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân nha đầu, hoàng tử các nước chỉ có thể do tất cả nước hoàng thất xử lý, những người khác không có quyền xử lý, nếu không liền coi là khiêu khích. Liêu Minh Trạch bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ ngươi là ta triều đình điện đệ tử, Diêu Thanh Thanh lại là ta triều đình điện trưởng lão, ta so ngươi càng muốn giết người này, ta tin tưởng tông chủ cũng là như vậy. Nhưng cái này thế gian rất nhiều chuyện, không phải chúng ta muốn làm liền có thể làm. Tiêu Du mặt lộ vẻ đắc ý, đời người tươi chính là không bình đẳng, có vài người sanh ra liền cao cao tại thượng, có vài người sanh ra nhưng mệnh như cỏ rác. Cho dù ta tội thật mệt mỏi cũng không phải các ngươi có thể giết, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đem ta thả, hoặc là đem ta đưa cho Đại Ngô hoàng thất. Vô luận kia loại phương án, hắn cũng không chết được. Trên thực tế, ban đầu mới từ hoàng cung bị cách chức đi ra, hắn thủ đoạn và lòng dạ cũng xa xa không đạt tới hiện tại. Đi qua 200 năm, hắn cũng không phải là không có chút nào lỡ tay. Chỉ bất quá những người đó cho dù bắt hắn, khi biết hắn thân phận sau đó, cũng chỉ có thể đem hắn để cho chạy. Thế đạo này, coi là thật như thế chăng công? Tần Phỉ Phỉ cắn môi. Hừ, bé gái, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Tiêu Du liếm môi một cái nói. Cho dù dưới tình huống này, hắn nhìn về phía Tần Phỉ Phỉ ánh mắt đều mang một cổ không thèm che giấu dục vọng. Từ hắn ánh mắt cũng có thể thấy được hắn hiển nhiên không có nửa điểm hối cải chi tâm. Cùng hắn tránh được kiếp này, khẳng định còn sẽ tái phạm. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã để mắt tới Tân Phỉ Phỉ. Một khi hắn bị thả, sợ rằng lập tức sẽ đối với Tân Phỉ Phỉ ra tay. Cái này làm cho Tân Phỉ Phỉ không lạnh mà run. Lòng nguội lạnh lúc đó, nàng nội tâm vậy bộc phát ra một cầu kiên quyết hận ý, những người khác sợ gây phiền toái, không dám giết Tiêu Du, vậy thì do nàng tới. Nàng không sợ chết, như thế đạo này coi là thật như vậy hắc ám, vậy nàng cảm thấy còn sống vậy không có ý nghĩa gì. Dứt khoát nàng liền đánh bạc mình cái mạng này, đi giải quyết Tiêu Du cái này gieo họa. Ta muốn giết ngươi, Tần Phỉ Phỉ lấy ra một thanh kiếm, trực tiếp hướng về phía Tiêu Du đâm tới. Không thể, quảng cáo, Liêu Minh Trạch hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn lại Tần Phỉ Phỉ. Tiêu Du ngồi ở đó, cười mỉa nhìn, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Vì sao không thể, đây là một đạo thanh âm đạm mạc nhưng vang lên. Bá, mọi người tại đây cũng quay đầu, nhìn về phía Lăng Vân. Nói chuyện chính là Lăng Vân, tông chủ, Liêu Minh Trạch cả kinh, vội vàng nói. Hắn là Đại Ngô đế quốc hoàng tử, mà Bạch Lộc Tông ngay tại Đại Ngô đế quốc biên giới, như chọc tới giết hoàng tử tội danh, Đại Ngô đế quốc tuyệt sẽ không bỏ qua Bạch Lộc Tông. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Cái này thế gian, đích xác không có tuyệt đối công bằng, chuyện ta cũng không có hứng thú là thế gian chủ trì cái gì công đạo. Nhưng giết ta Bạch Lộc Tông người còn dám ở ta trước mặt phách lối, cho dù là thiên vương lão tử, ngày hôm nay vậy được chết. Nghe nói như vậy, nguyên bản tâm như cho tàn, ánh mắt ảm đạm Tân Phỉ Phỉ trong con ngươi phút chốc lại lần nữa sáng lên hào quang. Liền tựa như vô tận trong đêm tối, đột nhiên có tinh hỏa xuất hiện. Ngươi, Tiêu Du vẻ mặt mãnh đổi. Tông chủ, Liêu Minh Trẻ các người càng kinh hãi hơn, nhưng mà Lăng Vân cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đồng thời có người phản ứng rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đối phó loại người cặn bã này cần gì phải dơ bẩn Lăng Vân các hạ tay. Dương cực cười to, Liêu trưởng lão và các vị Đại Ngô người của đế quốc không dám giết người này cặn bã, nhưng ta Dương cực là hoàng thiên cổ quốc người, ta không như vậy nhiều kiêng kỵ. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hướng về phía Tiêu Du một kiếm chém ra. Dương thống lĩnh không thể, Lý Cách kinh hãi, Tiêu Du là Đại Ngô hoàng tử, một khi giết hắn, rất dễ dàng đưa tới hai nước mâu thuẫn, đây là nghiêm trọng chính trị chuyện kiện. Đáng tiếc hắn nói cũng không có ảnh hưởng đến Dương cử kiếm thế. Phốc suy, máu tươi phun ra, Tiêu Du đầu lâu trực tiếp bị Dương cử chém bay. Nhìn rơi xuống đất Tiêu Du đầu lâu tại chỗ, những người khác đầu óc cũng một phiến đờ đẫn, hoàn toàn không phản ứng kịp. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn không thể một đời Tiêu Du, lại có thể chỉ như vậy bị chém chết. Dương Cử và Lăng Vân lá gan, vậy thật không phải là giống vậy hắn. Bọn họ lại thật dám ngay trước mọi người đánh chết Đại Ngô hoàng tử. Tại sao, Lý Cách không cách nào hiểu nhìn Dương Cử. Dương thống lĩnh, lấy trí tuệ của ngươi, không khó đoán được hành động này đối với ta Hoàng Thiên Cổ Quốc nguy hại. Hoàng Thiên Cổ Quốc đào tạo ngươi, để cho ngươi trở thành Ngự Lâm quân đại thống lĩnh, trở thành người trên người, ngươi chỉ như vậy hồi báo cổ quốc. Ta làm như vậy, chỉ là vì hướng Lăng Vân các hạ tỏ rõ ta tâm ý, Dương Cử nói. Ta đích thực là thành tâm thành ý hướng Lăng Vân các hạ nhận thua, vì thế ta nguyện ý chém chết Tiêu Du, lấy này tới chứng minh tự mình. Lý Cách trợn to hai mắt, Đây càng hoang đường, Lăng Vân hắn kết quả cho đổ cái gì mê hồn canh, để cho ngươi như vậy thất tâm phong giúp hắn. Tại chỗ những người khác giống vậy tâm thần phức tạp. Một mặt bọn họ không cách nào hiểu Dương Cừ hành vi. Mặt khác Dương Cừ mà nói, để cho bọn họ tiến một bước xác định. Dương Cừ lúc trước không cách nào chém chết Lăng Vân, xem ra thật sự là Dương Cừ đang đóng phim. Điện hạ, các ngươi há có thể rõ ràng Lăng Vân các hạ vĩ đại. Dương Cừ thở dài nói, ngươi đây là vì Lăng Vân mà phản quốc, Lý Cách bộc phát tức giận, vì thần tuyệt không phản quốc ý, Dương Cừ nói, thậm chí, vì thần chân thành đề nghị, điện hạ ngươi không muốn cùng Lăng Vân các hạ là địch. Càn rỡ, Lý Cách tức giận, Dương Cừ ánh mắt lạnh lùng, không lại để ý Lý Cách. Nếu như Hoàng Thiên Cổ Quốc Hoàng đế, hắn có lẽ còn sẽ kính sợ. Nhưng Lý Cách chỉ là một hoàng tử, cho dù ở Hoàng Thiên Cổ Quốc bên trong, lấy hắn thân phận cũng không khả năng đi sợ hãi Lý Cách. Lăng Vân các hạ, ngày hôm nay Dương Mỗ đối với ngài có chút xúc phạm, mong rằng ngài có thể xem ở ta kịp thời tỉnh ngộ phân thượng tha Dương Mỗ. Dương Cừ lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, khom người nói. Lăng Vân thật sâu nhìn Dương Cừ một mắt, không thể không nói, Dương Cừ ngón này đầu danh chạc đích xác rất không tệ. Quảng cáo, mang các ngươi vị hoàng tử này cút đi. Tiếp theo Lăng Vân liền khoát tay nói. Đa tạ Lăng Vân các hạ, Dương Cừ mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo, hắn coi thường Lý Cách gầm thét trực tiếp bắt Lý Cách liền bay đi. Liêu Minh Trạch cầm những người này cũng thả. Chân chính phi hoa công tử Tiêu Du đã tử vong, Lăng Vân tự nhiên không cần phải nhốt thêm đặt những người khác. Liêu Minh Trạch trong lòng lo âu. Cứ việc Tiêu Du là Dương Cừ giết nhưng Lăng Vân vẫn là không thoát khỏi hiểm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất lo lắng, sau chuyện này Đại Ngô đế quốc sẽ tiến hành thanh toán. Bất quá sự việc đã phát sinh, dưới mắt tranh cãi nữa bàn về chuyện này đã mất ý nghĩa, hắn chỉ có thể trước xử lý xong Lăng Vân phân phó chuyện. Vương Bình Chương và Tĩnh Nhàn chân nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Gặp Lăng Vân vô cùng gan dạ, liền Tiêu Du cũng dám giết, bọn họ còn thật sợ Lăng Vân cầm bọn họ vậy giết tất cả. Khá tốt, Lăng Vân cứ việc không chút kiêng kỵ, nhưng tựa hồ không phải lạm giết liền người. Đối với những người này, Lăng Vân cũng đã vô tâm để ý tới. Hắn hướng gác lửng đi ra ngoài, những chuyện khác đều giao cho Liêu Minh Trạch phụ trách. Lăng Vân mới ra đi, liền Tân Phỉ Phỉ theo thật sát. Đến bên ngoài Tân Phỉ Phỉ phanh liền hướng Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Tông Chủ, đa tạ ngài là tỷ tỷ ta phục liền thù. Không cần cảm ơn, Lăng Vân nói, ta giết Tiêu Du, là có ta mục, hiện tại ngươi có thể đem Xích Diễm Tuyết Liên cho ta. Những người khác sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lăng Vân không giết Tiêu Du không thể, muốn lấy được Xích Diễm Tuyết Liên là một cái trong đó rất nguyên nhân trọng yếu. Dẫu sao muốn cho Tân Phỉ Phỉ giao ra Xích Diễm Tuyết Liên, người sau yêu cầu duy nhất chính là để cho người giúp tỷ tỷ của nàng báo thù. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.